Bất Diệt Long Đế, chương 793, huyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngũ đại tộc bên kia vừa rồi chết trận gần 10 cái địa tiên, bởi vì nhị điện chủ mang đến hai cái thí ma điện trưởng lão, địa tiên số lượng cộng lại có gần 20 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bên này bởi vì Bạch Thu Tuyết Lục Linh tiểu Bạch Khương Khinh Linh bị hắn thu vào, tăng thêm bàn nhược lão hòa thượng đi, nhưng hắn thả ra thập tam cái địa tiên, sở dĩ song phương nhân số không sai biệt lắm. Bất quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Nhân Hoàng một người có thể độc đấu ngũ đại tộc trưởng, chiến lực biêu hãn cực kỳ, Lục Ly thập tam cái hồn nô bên trong nhưng so sánh Cơ Ngạo Tiên bọn người chiến lực có 8 người. Sở dĩ dứt bỏ nhị điện chủ cùng Lục Ly không tính, song phương địa tiên Lục Ly bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng nhị điện chủ đã đột phá thiên kiêu, cũng chính là hóa thần chi cảnh, nếu để cho nhị điện chủ xuất thủ, cái này Lục Nhân Hoàng bọn người rõ ràng không đủ giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị điện chủ rút ra chiến đao thượng thần ánh sáng sáng láng, thần bí ký tự lưu truyền, rõ ràng là bán thần khí. Hắn chiến đao chỉ phía xa Thiên Tà Châu nói. Lục Ly cuối cùng hỏi ngươi một tiếng, lui không lùi. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Tà Châu bay lên cao không, Lục Ly quát khẽ nói. Nhị điện chủ, không phục liền lên đến một trận chiến. Ngũ Thái Công, phụ thân các ngươi xuất thủ đem năm tộc cường giả toàn bộ giết, thí ma điện trưởng lão giết không tha, nhị điện chủ giao cho ta là được. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị điện chủ trùng điệp hừ một cái, thân thể bay vụt mà lên, chiến đao lôi ra một đạo liêu quang, như thải hồng treo chém thẳng vào Thiên Tà Châu mà đi. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thập tam cái hồn nô trước xuất động, như hồ đói hạ sơn hướng năm tộc cường giả phóng đi. Lục Nhân Hoàng không chần chờ, trường thương hào quang màu hoàng kim một thịnh, thân thể bắn tới, khóa chặt Cơ Ngạo Tiên quát khẽ nói. Cơ Ngạo Tiên, nhận lấy cái chết. Ngũ thúc công bắn ra, Khương Vô Ngã bọn người có chút chần chờ, giống như chỉ là năm tộc bọn hắn có lẽ không có quá lớn cố kỵ. Nhưng thí ma điện nhúng vào đây, việc này tính chất tự biến vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi bọn hắn xuất thủ chẳng khác nào cùng thí ma điện đòn khiêng lên, giống như Lục Ly chịu không được nhị điện chủ, Linh Lung Các sẽ hôi phi yên diệt. Thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Vô Ngã nghĩ đến Khương Khinh Linh đã ủy thân cho Lục Ly, dùng Khương Khinh Linh tính cách là cửu đầu ngựa cũng kéo không trở lại. Khương Khinh Linh là Khương gia hy vọng, bọn hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Đã như vậy, Khương gia đã cùng Lục Ly cột vào một cỗ chiến xa bên trên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ có đụng một cái. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Vô Ngã hét lớn một tiếng, mang theo hai cái địa tiên tiếp tục hướng Nhật Nguyệt Minh Quỷ Xoa tộc địa tiên phóng đi, đại chiến lần nữa mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên không trung, nhị điện chủ một đao bổ vào Thiên Tà Châu bên trên, hạt châu bị đập ầm ầm bay mà ra, phía trên quang mang lấp lánh, nhưng không có bất luận cái gì phá vỡ vết tích. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị điện chủ trường đao hoạt động, xé rách trường không, thân thể lóe lên tiếp tục hướng Thiên Tà Châu phóng đi, một đao lại một đao, liên tục không ngừng bổ vào Thiên Tà Châu bên trên. Hạt châu quang mang không ngừng lấp lánh, mỗi lần đều bị đánh bay mấy ngàn trượng xa. Hạt châu rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, nhị điện chủ theo sát phía sau liên tục chém vào, đi theo biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Nhân Hoàng nội tâm phấn chấn vô cùng, nhị điện chủ bổ nhiều như vậy đao, hạt châu kia đều không có vỡ tan, xem ra Lục Ly hoàn toàn chính xác có được đối chiến nhị điện chủ tiền vốn. Chỉ cần kéo dài nửa canh giờ, bọn hắn bên này nhẹ nhõm có thể kết thúc chiến đấu, năm tộc cường giả có thể chém tận giết tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly, ngươi ngàn vạn muốn đứng vững a. Khương Vô Ngã nội tâm âm thầm cầu nguyện, Lục Ly hạt châu mỗi lần đều bị đánh bay, nhưng không thấy Lục Ly phóng thích bất luận cái gì thần thông, Khương Vô Ngã nội tâm có chút không chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hạt châu này chẳng lẽ cũng là bán thần khí. Ngũ Thái Công con ngươi lấp lánh, nhị điện chủ mang theo kinh thiên chi uy, liên tục bổ nhiều như vậy đao, hạt châu đều không có phá, cái này khiến Ngũ Thái Công thấy được một chút hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Lục Ly thủ hạ địa tiên lại cười lạnh liên tục, hạt châu kia thế nhưng là thần khí, mỗi lần bị đánh bay, cái này rõ ràng là Lục Ly cố ý khống chế. Chính là vì đem nhị điện chủ cho dẫn ra, để cho bên này nhẹ nhõm đồ sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân gia lão cửu đoán được Lục Ly ý tứ, hắn hú dài một tiếng nói. Các ngươi không cần lo lắng Lục công tử, bằng vào kia cái gì chim điện chủ còn không gây thương tổn được hắn, loại này cấp bậc võ giả 100 cái đều quá sức. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám người hai mặt nhìn nhau, quân gia lão cửu chiến lực cũng không yếu địa tiên hậu kỳ, chắc chắn sẽ không nói lung tung, hắn đã nói như vậy khẳng định có rất lớn nắm chắc. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Vô Ngã ngũ thái công bọn người yên tâm, sĩ khí đại trấn, toàn lực xuất thủ tiến công năm tộc cường giả. Cơ Ngạo Tiên bọn người nghe được quân gia lão cửu đám người lời nói, một đám người sắc mặt đại biến. Loại này cấp bậc võ giả là khinh thường khoác lác, nói như vậy nhị điện chủ thật không phải là Lục Ly đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này sao có thể, Lục Ly mới bao nhiêu lớn a, coi như chỉ có 23 tuổi a, 23 tuổi liền có thể đối kháng thiên kiêu, chẳng lẽ Lục Ly là đấu thiên đại đế phụ thể sao? Coi như đấu thiên đại đế 23 tuổi cũng không có đột phá thiên kiêu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Điềm, các ngươi đi đầu rút lui. Cơ Ngạo Tiên nội tâm không chắc, bờ môi khẽ động truyền âm cho Cơ Mộng Điềm bọn người. Khôi lỗi thú đã tiêu diệt toàn bộ đến không sai biệt lắm, Cơ Mộng Điềm bọn người lưu lại cũng không có ý nghĩa, bất luận thắng bại đi đầu rút lui luôn luôn tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Bất Xính Điệp Hoa bà đồng dạng truyền âm xuống dưới, để Dương Hiên Dương Vũ Điệp Phi Vũ bọn người rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tiên ở giữa chiến đấu tuổi trẻ hậu bối lưu lại giúp không được gì, ngược lại sẽ bị kéo mệt mỏi. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Mộng Điềm hướng Cơ Mộng Giao cùng mấy cái Cơ gia công tử tiểu thư phất phất tay hướng nơi xa chạy đi, Dương Hiên Dương Vũ Điệp Phi Vũ đồng dạng đi theo bôn tàu. Cơ Mộng Điềm, Cơ Mộng Giao, Dương Hiên ba người trên mặt đều là cô đơn vẻ ảm đạm, các nàng đều là thiên chi kiêu tử, tự nhận là tuyệt thế thiên tài. Lục Linh, Bạch Thu, Tuyết Khương, Khinh Linh ba người trước đó tựu đả kích qua các nàng một lần, Lục Ly xuất hiện càng là đem các nàng lòng tự tin phá tan thành từng mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Điệp Phi Vũ một mặt lo lắng bất an cùng hối hận, Lục Ly một mực là nàng tâm ma, lần này nàng vốn không muốn dính vào. Nhưng Bách Hoa các muốn tìm về chàng từ cùng mặt mũi, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể theo quân xuất chiến. Lại không nghĩ rằng cục diện biến thành tình trạng như thế, nghĩ đến Bách Hoa Các có khả năng bởi vì trận chiến này bị diệt tộc, Điệp Phi Vũ cả người đều bởi vì sợ bắt đầu lạnh rung run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là Cơ Mộng Điềm bọn người, Cơ Ngạo Tiên để phía dưới một chút tuổi trẻ nhân hoàng vụng trộm bắt đầu rút lui, bảo tồn luân hồi cung thực lực. Địa tiên ở giữa chiến đấu, phía dưới quân sĩ không giúp được quá nhiều, vẫn là bảo tồn một chút hỏa trùng tốt. Phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ đại tộc bên này sĩ khí rõ ràng đê mê không ít, Lục nhân hoàng chiến lực biêu hãn, Lục Ly thủ hạ một đám địa tiên hung hãn không sợ chết, bên này rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Giống như không phải thí ma điện Dương trưởng lão cùng Lý trưởng lão chịu lấy, sợ là đã sớm tan tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một nén nhang về sau, Lục nhân hoàng một thương đem luân hồi cung một cái địa tiên cho đâm chết rồi. Lục nhân hoàng tại hàn băng thâm uyên phía dưới cảm ngộ một cái cường đại áo nghĩa, hàn băng áo nghĩa, lúc công kích giống như địch nhân bị hàn băng đông kết, trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Có được cửu giai trung cực thần khải, Lục nhân hoàng tại địa tiên bên trong hẳn là vô địch tồn tại. Không ai có thể đánh giết hắn, nhiều nhất chấn thương hắn, công kích của hắn lại như thế sắc bén, một đối một hắn có thể quét ngang ở đây bất luận cái gì địa tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, hai cái địa tiên bị Lục Ly thủ hạ năm cái địa tiên liên thủ một kích, một người trọng thương, một người trực tiếp chiến tử, thế cục triệt để sáng tỏ hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như nhị điện chủ bên kia còn không trở về viện binh, không ra ba nén hương thời gian, Cơ Ngạo Tiên, Dương trưởng lão bọn người có thể toàn bộ sẽ bị đánh giết. Dương trưởng lão bị Lục Ly thủ hạ một cái ma hoàng giới địa tiên đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn liếc nhìn toàn trường bất đắc dĩ lấy ra một khối ngọc phù bóp nát, thông chi nhị điện chủ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.